Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư dậy rất sớm, nhưng xe bò phải đi rất lâu mới đến được thị trấn, vì vậy, đến đây không còn sớm nữa. Xin lỗi tôi tới muộn. Vẫn chưa muộn, còn lâu mới đến giờ lành. Mau tới đây, Triệu Phương Như kéo Khương Niệm Tư đến bên giường. Trong phòng đã chật kín người. Giang Niệm Tư sắp xếp cho Giang Đậu Đậu ngồi ở một chiếc ghế đầu trong góc chờ. Nhìn thấy Giang Niệm Tư vẫn đội mũ và đeo mặt nạ, Triệu Phương Như cảm thấy rất thoải mái. Cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Giang Niệm Tư, rất đẹp. Ngay cả khi cô ấy ở trong bóng tối, ngoại hình của cô ấy là thứ mà mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, chưa kể cô ấy bây giờ không còn đen nữa. Hôm nay là ngày vui của Triệu Phương Như. Đương nhiên cô ấy muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, không ngờ Giang Niệm Tư lại có thực lực như vậy. Cách ăn mặc của Giang Niệm Tư khiến người khác thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc, tôi không thấy ai che mặt mình thật kỹ đâu. Nhưng nhìn vào đôi mắt của cô ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết cô ấy hẳn phải là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn thấy Triệu Phương Như giọng điệu tôn trọng khi nói chuyện với cô, rất nhiều người trong phòng không khỏi hỏi Triệu Phương Như, Giang Niệm Tư là ai? Triệu Phương Như nói, cô ấy là bác sĩ Giang của phòng khám Đức Nguyên. Cô ấy có tay nghề y thuật rất tốt và còn có thể trang điểm. Hôm nay tôi đặc biệt mời cô ấy trang điểm cho tôi. Nghe vậy, mọi người tò mò nhìn Giang Niệm Tư. Vì cô là bác sĩ nên cô có thể trang điểm cô dâu không? DTVSO với chị Yến nhà hàng xóm, làn da của Triệu Phương Như tốt hơn nhiều vì trong tháng này cô ấy đều dùng kem dưỡng trắng da để chăm sóc da mỗi ngày. Nước da bây giờ trông rất tốt. Kỹ thuật trang điểm của Giang Niệm Tư tương đối hiện đại. Có rất nhiều người thấy rất tò mò. Triệu Phương Như ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Để Giang Niệm Tư trang điểm trên mặt mình, Giang Niệm Tư chỉ cần thoa một lớp kem nền mỏng lên như cô làm thường lệ. Đánh thêm vào những vùng trũng như nếp nhăn ở mũi và bọng mắt để giúp tông màu da của cô ấy trông đều hơn và khuôn mặt mịn màng hơn. Sau đó vẽ lông mày, kẻ eyeliner và uốn mi. Mỹ phẩm của Giang Niệm Tư nhiều hơn và tốt hơn của chị Yến. Và Giang Niệm Tư sử dụng dễ hơn. Một người bạn của cô đã đến Hồng Kông và mang về cho cô những loại phấn má hồng và phấn mắt tuyệt đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt của Triệu Phương Như tương đối anh khí ngay thẳng. Vì vậy tổng thể trang điểm của Giang Niệm Tư cũng tươi sáng và nhiều màu sắc hơn. Làm cho các đặc điểm trên khuôn mặt trở nên ba chiều hơn. Đối với phần má hồng, vẫn chọn màu hồng nước, thoa một lớp nhẹ. Sau đó dùng cọ lấy một lượng phấn nhỏ và vỗ nhẹ lên má hồng. Có vẻ như màu da của cô ấy rất trắng và hồng hào, với làn da rạng rỡ. Son môi trên miệng được sơn màu đỏ. Tốc độ trang điểm của Giang Niệm Tư cực kỳ nhanh. Đây là điều mà cô đã luyện tập được trên khuôn mặt của mình. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, một diện mạo xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ngay lập tức. Sự thay đổi này khiến những người xung quanh phải thốt lên. Trang điểm cô dâu của người khác có dấu vết trang điểm rất rõ ràng. Giang Niệm Tư trang điểm lại khác biệt. Rất nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng so với lúc không trang điểm còn đẹp hơn vô số lần. Cuối cùng, Giang Niệm Tư thoa kem nền lên cổ Triệu Phương Như để làm cho tông màu da tổng thể đồng nhất. Nghe được những tiếng kêu la xung quanh, Triệu Phương Như cảm thấy ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, khi Giang Niệm Tư trang điểm xong, cô ấy nóng lòng muốn nhìn vào gương. Nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp trong gương, Triệu Phương Như kinh ngạc che miệng lại. Đây là cô ấy à? Ai mà không yêu cái đẹp? Nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy, Triệu Phương Như hưng phấn đến suýt khóc. Cô ấy không thuê nhầm người, thực sự rất xinh đẹp. Bác sĩ Giang, cô thật tuyệt vời. Triệu Phương Như nắm lấy tay Giang Niệm Tư, trong mắt cô ấy đầy cảm kích và tôn trọng. Khương Niệm Tư cười khích lệ cô ấy. Cô rất xinh đẹp, yên tâm trở thành cô dâu xinh đẹp nhất nhé. Các cô gái trong phòng cũng bị sốc, nếu không phải nhầm dịp. Sau này bọn họ nhất định sẽ lôi kéo Giang Niệm Tư, nhờ cô giúp trang điểm cho đám cưới. Có một số cô gái có đầu óc sắc bén, nhìn thấy kỹ năng trang điểm của Giang Niệm Tư và còn làm bác sĩ, họ nhanh chóng nghĩ đến việc Triệu Phương Như đã trắng lên. Đội cưới nhanh chóng có mặt, khi đó, Khương Niệm Tư và Khương Đậu Đậu đang ở sân sau nhà họ Triệu. Nghe tiếng cười sôi nổi bên trong, Giang Niệm Tư cảm thấy thú vị, niềm vui hôn nhân luôn khiến người khác lây nhiễm. Chú rể nhìn thấy cô dâu thì mặt đỏ bừng vì phấn khích. Bạn bè chú rể một cách ghen tị. Tuyệt vời anh ơi, vợ anh đẹp quá. Chú rể đã một tháng không gặp vợ, đột nhiên nhìn thấy cô dâu xinh đẹp như vậy, ánh mắt của anh ấy đều bị chấn động nặng nề. Đừng nói là các anh em kinh diễm, ngay cả anh ấy cũng suýt CSNC giải. Khi Triệu Phương Như nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của người yêu, cô ấy cười tươi đến mức không thể nhìn thấy mắt của bản thân. Đồng thời cô cảm thấy rất hài lòng, ánh mắt của đội tổ chức đám cưới đều đổ dồn vào cô dâu, nhưng bạn bè của cô dâu đều nhìn người đàn ông ở phía sau đội. Con người là sinh vật trực quan và không ai có thể thoát khỏi sự thật này. Khi nhìn thấy một người đẹp, theo tổng quan luôn vô thức liếc nhìn thêm vài cái. Sau khi đón dâu, cô dâu sẽ không rời đi ngay, nhà gái cũng sẽ sắp xếp chiêu đãi cho đội rước dâu dùng bữa trước. Thẩm Trình không thích hoàn cảnh quá náo nhiệt như vậy, thấy đồng đội và bạn gái của cô dâu ồn ào, hắn xoay người đi ra ngoài, định hít thở không khí. Giang Đậu Đậu và Giang Niệm Tư ngồi xổm trên mặt đất đặt đá, đúng như dự đoán, chỉ trong vài phút, đã có vài cô gái bước ra tìm cô. Họ hỏi rất khó hiểu, nói, bác sĩ Giang, cô có biết cách làm trắng da không? Giang Niệm Tư lấy ra ba lọ kem dưỡng trắng da mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Vừa nói tên đã bị mấy cô gái giật mất, một trong số họ mỗi tay cầm hai chai. Giang Niệm Tư còn chưa nói giá cả, một người trong số họ nói, tôi sẽ trả cho cô 5 đồng, tôi sẽ trả 10 đồng, 10 đồng cho tôi nữa. Người có 5 đồng sợ không mua được nên nhanh chóng đổi ý nói, tôi cũng muốn 10 đồng. Vì vậy, ba lọ kem dưỡng trắng ban đầu chỉ có giá 5 đồng, đột nhiên tăng gấp 6 lần. Cầm 30 đồng, Giang Niệm Tư vẫn còn có chút mơ hồ. DTVE một số cô gái sợ người khác nhìn thấy nên lấy kem dưỡng trắng rồi vội vã vào nhà. Giang Đậu Đậu ngơ ngác nhìn Giang Niệm Tư, ngày thơ hỏi. Chị, tất cả các cô gái đều thích xinh đẹp à? Giang Niệm Tư giơ tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu ấy, cười nói. Đương nhiên, nếu không em cho rằng cô dâu bảo chị đến trang điểm làm gì? Ồ, Giang Đậu Đậu gật đầu như hiểu ý, sau đó nói. Chị có tính là xinh đẹp không? Ngô. Giang Niệm Tư suy nghĩ một chút, sau đó cười như một con sói lớn xấu xa, nghiêm túc lừa gạt cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Đậu, em phải nhớ kỹ, chị của em là xinh đẹp nhất trên đời, là một tiểu tiên nữ, em hiểu không? Ồ, chị gái em là một nàng tiên nhỏ. Đúng vậy, rất thông minh. Giang Niệm Tư nhéo nhéo mặt tiểu gia hỏa. Vậy chị, tại sao chị lại che mặt? Giang Đậu Đậu hỏi. Giang Niệm Tư tiếp tục lừa gạt bạn nhỏ, dùng ngữ khí rất hào phóng nói. Bởi vì chị của em xinh đẹp như vậy, sợ chị không che mặt, người khác nhìn thấy sẽ vội vàng thích chị là nghĩ cho mọi người. Ai, đều do chị quá mê người. Cách chương.